quý vị chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học không phải là kinh Pháp Cú. Chúng ta sẽ học một bài ở trong khóa Hư Lục của Trần Thái Tông. Bài này nó có hai cái câu rất hay, lâu nay tôi hay dẫn để cho các vị đọc. Hôm nay mình chép nguyên cái bài thơ của Trần Thái Tông. Bài này nó liên hệ đến cái chủ đề về lại nhà mà chúng ta đã học hôm trước. Vì nó liên hệ thế này cho nên mình trích cái bài thơ này. Bài thơ gọi là bài Nhất Sơn. Ngài giảng một đoạn ngắn về mùa xuân của đời người. Sau đó cái ngài nói cái bài thơ này tổng kết cái bài Nhất Sơn. Rất là hay. Bài này của Trần Thái Tông, tức là vua đầu thời nhà Trần, xây dựng nên một cái triều đại rất là rực rỡ của lịch sử Việt Nam. Tôi viết bằng bản dịch chữ Việt thôi. Tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình, vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh. Sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thanh. Phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Hai cái câu này chúng ta gặp rất là nhiều lần. Có những buổi học kinh Pháp Cú tôi hay trích hai câu này để nói đến cái cuộc ra đi của chúng ta chưa có dịp về. Hôm nay mình lặp lại mà trọn cái bài để nhắc với nhau là nên nhớ về lại nhà. Nhà của mình ở đâu? Chắc không phải hành tinh này đâu, phải không? Hành tinh này là nó ở tạm thôi. Cái câu nguyên văn chữ Hán là vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Có một chiều nào đó mà mình đi đâu đó, mình dừng chân ở bên rừng vắng hay là trên núi cao, rồi nhìn thấy mưa khắp chốn bịt mù hết, mà nhà thì không biết phương nào. Mặt trời thì chiều, mà cái gót chân lãng du thì mỏi mệt. Rồi quý vị mới cảm nghiệm được cái nỗi lang thang, cái khổ sở của người xa quê, rồi mới có cái niềm khát vọng đi về. Cái điều này nó có trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như mình chưa có dịp đi xa, mình có dịp nằm trong bệnh viện á, các vị cảm nghiệm điều này. Mình nhìn tường của bệnh viện trắng, rồi nhìn chung quanh cái tiếng kêu đau thương của bao nhiêu người bệnh, rồi nhìn lại thân phận mình là không ai thăm hết. Người thân mình thì đưa mình vô bệnh viện bỏ luôn. Thì các vị mới thấy tội nghiệp cho thân phận của mình. Thì ta hãy hình dung cái điều này về chính bản thân mình đang sống để biết rằng đời sống của mình nó cũng giống như thế. Mình bị đẩy vào trần gian này, mai mốt ra đi mình cũng đi một mình trong vạn lý vậy đó. Mình giải thích tản văn để cho các vị dễ hiểu trước, rồi các mình đi vào từng cặp một của tám câu này. Tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình, có nghĩa là mọi vật trên hành tinh này, như cỏ, như cây, như bông, như hoa, như đất, như đá, như những dãy tinh hà. Mỗi cái nó có mặt trên trần gian này, nó có hình thể, nó đều khác nhau cả, không có cái gì giống nhau cả. Nhưng mà vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh, có nghĩa là sự có mặt của nó và sự ra đi của nó không có được báo động cho biết điều gì cả. Nó đến một cách tình cờ, rồi nó ra đi cũng một cách tình cờ. Đó là mình nói bên ngoài. Dĩ nhiên nó có những cái chút điềm tiểu báo động về sự có mặt và sự ra đi. Nhưng mà cái điều thương nhất, tội nghiệp nhất là thân phận con người. Ta không biết từ đâu ta đến, rồi rời hình hài bọt bèo này, ta không biết ta về đâu. Cái chiếc xe nó lăn bánh trên đường, mình cũng biết cái chỗ đến của nó là thành phố nọ, thành phố kia. Mặt trời nó mọc buổi sáng, mình còn biết là chiều nay 12 giờ sau nó lặn ở phương Tây. Nhưng mà đời sống con người, các vị chưa hề biết là ta từ nơi nào đến, rồi ta đi nơi đâu cả. Cho nên tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình, vốn không điềm chịu chẳng mầm xanh là vậy. Sự có mặt của mình không biết. Mình có muốn sinh ra ở nơi quê hương nghèo khó đâu, ấy vậy mà mình có mặt nơi đó. Mình có muốn sinh ra làm người bị nhiều cái áp lực của xã hội và trong một cái gia đình đầy khó khăn đâu, ấy vậy mà mình rớt vào cái gia đình đầy khó khăn. Mình muốn đời sống mình hạnh phúc, thế nhưng mà khi có mặt trong cuộc đời, lúc còn bé mình đã bị cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình áp lên đời sống mình rất là nặng. Cái buồn, cái vui, cái khó khăn, cái khốn quẫn, cái gây gỗ bất an của bố mẹ đè lên đời sống mình ngay từ bé mà mình đâu có muốn. Cho nên không có một cái điềm gì báo trước sự xuất hiện của ta cả. Rồi ta ra đi cũng không hề có cái gì báo trước là mình sẽ đi đâu cả. Đó là thân phận rất là tội của một kiếp người. Sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Do vì mình quên là mình từ ánh sáng mênh mông, từ tâm Phật bản nhiên mà mình hiện ra trong cuộc đời này. Mình chấp cái suy nghĩ này là mình, chấp cái hình hài này là mình, cho nên mình quên mất đường về, quên mất cái nơi mà mình từ đó ra đi. Gọi là sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Mình quay lưng lại với cái bản thể vô sinh bất diệt của chính mình, tức là cái nguồn niết bàn từ trong tâm thức của mình. Mình đi về cái não luân hồi, khởi một niệm của tâm thức thôi là mình lạc vào cái cõi mông lung, cái cõi tử sinh. Và tất cả những cái điều đi lạc hướng khỏi niết bàn, tất cả những cái điều mà mình chấp nhận cái bất hạnh hôm nay, do vì mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thính. Do mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, hình hài này, nó luôn chạy về cái hướng của ngũ dục lục trần, nó đắm nhiễm cái cuộc đời này. Do vậy cho nên mình quên mất đường về nhà. Mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thinh, nó là cái nguồn đẩy cho cuộc đời mình chạy về cái hướng của hữu sinh, chạy về cái hướng của hữu niệm. Nếu mà mắt tai mũi lưỡi này mình khéo điều chỉnh đó, mình khéo quay về, thì tức khắc là mình sẽ đi về cái hướng của vô niệm, đi về cái hướng vô sinh. Và do vì mình không có làm chủ được mình để cho mắt tai mũi lưỡi nó dẫn dắt mình, nó đam mê, nó tham đắm, nó chạy theo cái con đường của ngũ dục lục trần nhân gian. Cho nên phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê phục viễn trình. Cứ làm người khách ly hương hoài, không về được nhà. Nhà ở gần, không phải xa lắm, và mình cứ chạy hoài, chạy theo cái buồn, chạy theo cái vui, chạy theo lời khen, chạy theo tiếng chê, rồi cuối cùng là chạy theo cái gì? Chạy theo sinh tử luân hồi, khổ đau. Kiếp này mất thân, cái mình lây quay, mình lại kiếm một cái hình hài khác chui vô tiếp, để khổ, để đau, để phiền, để lụy, để sống, để chết, để nước mắt ngắn, nước mắt dài, như bao nhiêu kiếp đi qua. Chưa có một phút nào mình tỉnh cả. Và cái tội nghiệp là phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Đi hoài, không có cái điều kiện để quay về nhà, không có cái điều kiện để dừng lại. Nói đó thì xa, mình chạy theo những cái vui buồn phù phiếm nhân gian, mình chưa bao giờ dừng lại được. Đó là cái gần nhất, mà cái điều này ai cũng có cả. Đó là mình giải thích để dễ hiểu cái bài thơ này của ngài Trần Thái Tông. Rồi chúng ta bắt đầu đi trở lại. Quý vị học thuộc lòng mấy câu này nha. Để làm gì? Để thương thân phận làm khách. vĩnh vi lãng đãng phong thần khách, nhật viễn gia hương vãng lý trình, phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Khi nào mà các vị thấy lòng mình bồn chồn bất an, thấy tâm thức mình nó đắng cay, nó phiền muộn, thì các vị hãy chỉ vào mặt mình nói: còn thích phong trần thất thiểu làm thân khách, chưa chịu dừng lại, phải không? Lòng mình mà khởi một cái buồn, khởi một cái giận, khởi một cái sầu tủi, hay là khởi cái niệm ganh tị ghét thương ai, thì biết là mình còn đang thích rong chơi trong cái cuộc nổi chìm của tử sinh chưa chịu về. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị nhớ. Và cái quan trọng là thuộc lòng. Tôi nhớ một tháng mình học có 2 lần, mỗi lần học rất là tiện, có khi có 4 câu phong cú thôi, có khi 6 câu. Hôm nay giàu có lắm cho nên học được 8 câu. Thế mà chưa bao giờ tôi nghe quý vị thuộc bài cả là sao? Dạ nhớ chút chút thì cũng được. Phải học thuộc lòng. Bên Phật Tổ, tôi giải kinh Phổ Môn. Tôi nghĩ là tôi giải kinh Phổ Môn rất là hay á. Không biết có hay hay không thì không biết, nhưng mà mình nghĩ vậy đi. Có một cái giao ước với các Phật tử là các vị phải thuộc lòng kinh Phổ Môn, phải trả bài cho tôi. Mới vừa hâm trả bài bữa trước bữa sau thế là trốn mất. Ở đây không biết có tình trạng đó hay không. Chắc cũng phải chút chút. Nhưng mà tôi nghĩ có những cái đoạn kệ rất là hay, các vị thuộc lòng được thì nó rất là quý. Chúng ta có một đại ý của bài này là thế này. Đại ý: hãy quay về ngôi nhà thật sự của chúng ta. Đó là đại ý của bài này. Và mình nói một chút về xuất xứ của con người và của bài thơ. Chúng ta vừa biết là Trần Thái Tông là tác giả của bài Nhất Sơn này. Ông tên là Trần Cảnh. Ông sinh năm 1218 và mất 1277, tức là có mặt vào giữa thế kỷ thứ 13. Cái ông vua này có vài điều đặc biệt mà chúng ta nên nhớ. Thứ nhất, ông lên vua hồi 8 tuổi thôi. Và cuộc đời ông vua này rất là tội nghiệp. Chúng ta nhớ là cuối thời nhà Lý loạn lạc liên miên. Vua Lý phải chạy về cái vùng Phủ Thiên Trường, tức là Ninh Bình, Nam Định ha. Phủ Thiên Trường, Nam Định. Có gia đình của nhà họ Trần yểm trợ vua nhà Lý mộ quân và bắt đầu giành lại ngôi vua. Và khi mà nhà Lý khôi phục được ngôi vua thì dĩ nhiên là Trần Thừa, tức là bố Trần Cảnh này, là người có ơn rất là lớn với nhà vua. Cho nên Trần Thừa được thân cận bên vua và trở thành công thần. Và em Trần Thừa tên là Trần Thủ Độ, là một người rất là tài trí. Trần Thừa mất, giao những đứa con là Trần Liễu, Trần Cảnh, vân vân, vài ba người lại cho Trần Thủ Độ trông nom. Và một tay Trần Thủ Độ thao túng cái triều đình. Cài Trần Cảnh này lúc còn bé đã chơi thân với Lý Chiêu Hoàng. Những vị vua nhà Lý tới cuối đời thưa không có phước lành lớn, cho nên loạn lạc là một nè, triều đình bất an, trong nội bộ bất an là hai, không có tài tướng là ba, và sinh con cũng không có con trai nữa, chỉ có 2 nàng con gái thôi, một là Thuận Thiên công chúa, hai là Chiêu Hoàng công chúa. Chiêu Hoàng được vua Lý yêu thương cho nên tấn phong làm công chúa và truyền ngôi cho Chiêu Hoàng. Nhưng mà Trần Thủ Độ và Trần Thừa rất là thông minh, cài cái anh chàng Trần Cảnh và Trần Liễu vào triều đình lúc còn bé lắm, cho nên Trần Cảnh với Chiêu Hoàng chơi rất thân nhau lúc còn bé. Và họ cưới nhau vào năm 8 tuổi là Trần Cảnh được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi làm vua. Ta nhớ là Chiêu Hoàng nhỏ hơn Trần Cảnh 1 tuổi. Thế thì họ cưới nhau lúc Trần Cảnh mới 8 tuổi, Chiêu Hoàng mới 7 tuổi thôi. Và cái sức ép của Trần Thủ Độ làm cho triều đình nhà Lý phải nhường hết Giang Sơn lại cho nhà họ Trần. Chưa vừa lòng, Trần Thủ Độ khi biết là cuối thời nhà Lý là Lý Cao Tông thì phải, tôi nhớ không có chính xác, lên tu ở chùa Chân Giáo, truyền ngôi cho con xong rồi đi tu. Đó là cái truyền thống rất là đẹp đẽ của các vua chúa thời Lý, và thời Trần cũng bắt chước như thế. Và khi lên chùa Chân Giáo tu thì Thủ Độ cởi ngựa tới thăm, thì thấy vua Lý đang làm cỏ ngoài sân. Thủ Độ nói nè, ông nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc nha. Thế thì vua Lý biết là Trần Thủ Độ muốn nói điều gì, cho nên ông vô ông thắt cổ tự sát. Và ta biết là cả dòng họ nhà Lý được Trần Thủ Độ mời lên giữ một cái đại tiệc, và Trần Thủ Độ đã đào một cái hầm làm cho sụp hầm, chết toàn bộ dòng họ Lý. Còn một nhánh rất là nhỏ họ vượt biên qua vùng Đại Hàn, bây giờ còn sống là Lý gì đó, dường như cách đây 5-10 năm thì họ có dẫn nhau về làng Đình Bảng để tế lăng mộ của vua nhà Lý. Họ trở thành công dân của Đại Hàn, và trong đệ nhị thế chiến họ đóng góp rất là nhiều chiến công cho Đại Hàn. Đó là mình nói về cái trần cảnh rất là tội nghiệp này. Có một điều đặc biệt mình nói đến cuộc đời Trần Cảnh là sở dĩ nó xuất phát những bài thơ, xuất phát luôn cả Phá Hư Lục, là cái con người này nếm cái nỗi khổ đau từ bé rất là lớn lao. 8 tuổi được người vợ thương yêu của mình truyền ngôi, tức là Lý Chi Hoàng truyền ngôi. Ta nên biết là tuổi bé của ông đã chơi rất là thân với Chi Hoàng, cho nên đã có cái tình cảm từ lúc bé rồi. Và sống với Chi Hoàng đến năm ông 20 tuổi. Là bao nhiêu năm? 12 năm. Đến năm 20 tuổi chưa có, Chi Hoàng vẫn chưa có con. Thế là Trần Thủ Độ nói cái trường hợp này là nhà Trần rất là lung lay, sẽ không có người kế thừa. Cho nên bắt Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, bỏ vợ, giáng chức làm công chúa và cho ra khỏi cung đình, rước người chị của Chiêu Hoàng là Chiêu Thánh, lúc bây giờ là vợ của anh mình, tức là Thuận Thiên công chúa. Chiêu Thánh đang có mang, bắt về sẵn có con trong bụng cho chắc ăn lên ngôi vua, chứ không thôi triều đình lung lay. Rõ ràng là một nhà chính trị rất ư là gì, nói độc ác có khi không có đúng. Độc tài. Thực ra thì rõ ràng đây là một con người rất là mưu mô. Nhưng mà cái hay của Trần Thủ Độ, ta nên công nhận đây là một con người rất là trung kiên với Trần Thừa. Và cái trường hợp Trần Cảnh như thế thì nó hai điều làm cho ông đau lòng. Điều thứ nhất là cái người mình rất là thương trao hết Giang Sơn sự nghiệp cho mình mà bây giờ mình ăn ở không có tình, rất là tội. Điều thứ hai nữa là cái nền tảng luân lý đạo đức của nhà Nho đâu cho phép là mình cướp ngang vợ anh mình, tức là chị dâu của mình. Hai điều nó gây cái sự bức xúc rất là lớn, cái nỗi khổ đau nó dày dò rất lớn tâm thức của ông. Cho nên vào cái năm 19 tuổi, tức là năm 1236, ông mới lén trốn khỏi kinh thành Thăng Long. 7 giờ, 8 giờ tối giờ ông mới đi qua sông Hồng, đi về mạn Bắc. Và khi qua sông rồi thì ông mới nói cho tùy tùng biết là ta không phải đi di hành, mà ta trốn triều đình, ta đi tu, các ngươi hãy về đi. Cái bọn quan quân nó sợ quá, nó khóc than, nhưng mà ông quyết lòng, cho nên ông đi suốt một đêm đó, suốt một ngày và ngày hôm sau. Thì tới chân núi Yên Tử, hôm sau ông leo lên tới đỉnh Yên Tử thì khoảng trưa rồi, gặp quốc sư Phù Vân, gặp ngài Viên Chứng, tức là quốc sư Trúc Lâm đó. Trong lịch sử thì gọi là quốc sư Trúc Lâm, tức là ngài đời thứ hai của thiền phái Trúc Lâm. Tên của ngài là Viên Chứng, hay cũng gọi là Đạo Viên nữa. Trưa hôm sau ông lên tới Yên Tử Sơn, sương mù còn dày đặc trên núi. Ông vào đến nơi thì ngài Viên Chứng, ngài đã đón ngài rất là vui. Ngài mỉm cười, ngài hỏi: bệ hạ, tôi là người tu ở núi rừng đã lâu, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, lòng như mây trắng thông dong, cho nên nương gió mà đến đây. Bệ hạ là nhân chủ một quốc gia, hai vai gánh nặng giang sơn, sự nghiệp thần dân đang mong đợi, mà bệ hạ vì lý do gì mà lên đây, muốn tìm cái gì trên núi này? Nhà vua nghe quốc sư Trúc Lâm nói một câu, nước mắt đầm đìa, phục xuống nói: thưa quốc sư, là trẫm mất mẹ cha hồi bé, một con người bé trơ vơ một thân một mình đứng trên sĩ dân, không có ai là người thân thương cả. Trẫm nghĩ lại là sự nghiệp của đế vương hưng vong bất thường, bao đời đã đi ngang qua, không có cái vương triều nào bền bỉ cả, cho nên trẫm lìa ngôi báo lên đây chỉ mong tìm Phật mà thôi. Quốc sư Trúc Lâm ngài dạy một câu rất đáng nhớ, ngài nói: thưa bệ hạ, Phật ở trong lòng bệ hạ chứ không phải ở trên núi. Bệ hạ là người chịu trách nhiệm với thần dân, dân chúng còn mong muốn bệ hạ làm vua, cho nên bệ hạ không thể trốn trách nhiệm làm vua được. Nhưng nếu bệ hạ là người ham tu thì bệ hạ hãy quay lại ngay nơi tâm của bệ hạ, khéo nhận ra được cái tâm Phật sáng chói của bệ hạ, tức là ngay nơi đó bệ hạ có thể tu thành Phật được, không cần phải lặn lội lên tới núi cao làm gì. Và sau đó thì Trần Tú Độ dẫn quân lên tới Yên Tử Sơn, năn nỉ vua trở về. Nhà vua nói: thôi ta không về, khanh về đi. Tú Độ nói là ngày xưa tiên vương trước khi mất có di chúc cho tôi là chăm sóc những đứa con côi của ngài, nếu hôm nay mà bệ hạ không chịu về là tôi sẽ lập cung đình ngay Yên Tử Sơn. Cái ngài viên chứng, ngài năn nỉ cái này: bệ hạ xin bệ hạ về, cả triều đình đang mong đợi, ngài là một người có đức hạnh, có khả năng dắt dẫn quê hương này an bình và phát triển được, thần dân đang mong, thôi bệ hạ về. Và năn nỉ cho nên ngài, cho nên vua Trần Thái Tông đành phải theo Trần Tú Độ trở về. Và ta biết là từ năm 20 tuổi ông đã nghiên cứu Phật pháp và việc triều đình bề bộn, bao nhiêu việc nào chống ngoại xâm, nào an định quốc gia, nào xây dựng kinh tế cho đất nước. Việt Nam lúc ấy vẫn còn nghèo, mặt Bắc thì vẫn đang đối kháng với cái sự xâm lăng của Trung Quốc, mặt Nam thì Chiêm Thành cũng đâu có để yên, nghĩa là phương Bắc, phương Nam, phương Tây đều phải lo đề kháng cả. Và tình trạng kinh tế trong nước thì nó cũng không phải giàu có chi. Và một bàn tay của Trần Thủ Độ phối hợp với Trần Thái Tông đã xây dựng nên cái nền tảng rất là vững chắc của triều đại nhà Trần. Cái đó là điều thứ nhất. Nhưng điều đáng nói đây là một vị vua đối mặt giải quyết 100 thứ ấy thế mà khi có một phút giây nào rảnh rang là nhà vua cầm kinh trên tay, có một phút giây nào rảnh rang là ông thiền quán, ông tụng kinh, ông lễ Phật. Và vào khoảng năm 30 ngoài tuổi ông ngộ đạo qua cái kinh Kim Cang, và ông viết nên rất là nhiều cái quyển chú giải ngữ lục. Và đây là một đoạn ở trong khóa ngữ lục được chúng ta trích học hôm nay. Và từ cái xuất xứ của bài thơ Nhất Sơn này cho chúng ta một bài học thế này: thưa đại chúng, là mình có khát khao con đường về, mình mới về được đến nơi. Mình có cảm nghiệm được cái thân phận lãng tử phiêu bạc của mình mới mơ ước về lại nhà. Giống như là Trần Thái Tông, ông cảm nghiệm được cái nỗi thống khổ của một đời người, đâu phải làm vua là hạnh phúc, phải không? Ăn sang mặc đẹp, những bà hoàng phi trẻ đẹp và quyền quy nhất nước ấy vậy mà tâm thức ông là cả một nỗi niềm, cả một cái sự thống khổ nó đè rất nặng. Nhìn lại ông và nhìn lại mình, chúng ta thấy danh ta đâu bằng ông, lợi nhiều lắm là gia tài sự nghiệp của mình nhỏ nhoi thôi, làm sao giàu như một vị đế vương. Rồi cái điều kiện hưởng thụ dục lạc có thế trần, thưa các vị, một vị vua vẫy tay là có đủ thứ mình muốn, ấy vậy mà cái niềm thiết tha, cái tâm thức ham tu rất là lớn lao. Ngồi trên ngôi vua trăm ngàn việc bề bộn, thế mà có một chút thì giờ là dành cho chuyện tu tập. Rồi nhìn người, rồi mình nhìn lại mình, để mình làm gì? khích lệ mình ham tu, phải không? Mình không giàu bằng ổng nè, không quyền quý bằng ổng nè, hưởng thụ dục lạc, mình làm sao hưởng thụ dục lạc bằng điều kiện ông vua? Khổ đau của cuộc đời mình cũng nếm chút chút, chưa đến nỗi khổ đau như ổng. Thì giờ của mình có bận rộn nhiều như ông vua không? Không. Nhiều lắm các vị chịu trách nhiệm cho một gia đình là hôn cho mấy, 5-3 đứa con là cùng. Chưa hề có một gia đình ở trên đất Mỹ này mà có được 15 đứa con giống như ở Việt Nam ngày xưa. Có phải vậy không? 2 hoặc 3 đứa là đủ mệt mỏi rồi. Ấy vậy mà ta cứ nói ta không có thời giờ để tu là sao? Rất là vô lý, phải không? Nhìn ông vua là nhìn lại mình, tại vì mình chưa tu thế thôi. Mình cảm thấy là trần gian này không có phải là quyển mộng, trần gian này là thiệt. Cái niềm đam mê của mình về cái ăn, cái mặc, vân vân, cái dục lạc rất là phù du, vẫn còn rất là đậm. Mình ham danh, ham lợi, ham đủ mọi thứ, cho nên mình chưa chịu về nhà. Mình chưa có cảm nghiệm được cái thân phận vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Mình chưa thấy là mặt trời đã lặn mà quê hương còn xa. Thế thôi. Cho nên từ xuất xứ của bài thơ này mình nhắc nhau một điều là hãy nhìn lại mình cho kỹ, phát tâm tu, đừng để quá muộn. Đó là mình lược qua về xuất xứ của bài thơ này và một vài lời khích lệ. Bây giờ mình đi vô từng hai câu. Đi vào hai câu đầu là tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình, vốn không điềm triệu chẳng mầm sanh. Cái ý nghĩa đầu tiên cho chúng ta một điều đó là cái sự sinh hóa vô cùng ở trong đất trời. Có những cái trường phái tôn giáo, có những cái hệ thống triết học, họ giải thích về cái sự có mặt của con người, có mặt của cỏ cây, có mặt của thú cầm và có mặt của sơn hà đại địa do một bàn tay của một vị thần linh nào đó sinh ra. Rất nhiều tôn giáo giải thích như thế. Nhưng mà cái nhìn của đạo Phật thì cái gì sinh ra? Cái bàn này cái gì sinh ra? Cái nhà cái gì sinh ra? Con người cái gì sinh ra? Mọi cái đều là nhân duyên hình thành cả. Và chưa hề có một cái sự hiện hữu, có một sự hiện hữu nào là vật thể hay hình xác từ sự sống hữu sinh cho tới sự sống vô sinh mà không từ nhân duyên sinh ra cả. Các vị lưu ý như vậy. Đạo Phật quan niệm không hề có một vị thần linh nào sinh ra cả, mà nó là nhân duyên trùng trùng phối hợp để sinh ra. Đó là điều thứ nhất, ta có thể có cái nhìn này để nhìn về mọi thứ. Và từ cái nhìn nhân duyên này thì nó đưa chúng ta đến một cái quan niệm về đời sống thế này. Điều thứ nhất là mình tri ân cái sự có mặt của mình do nhiều điều kiện, nhiều nhân duyên tạo thành. Điều thứ hai là mình cảm thấy mình và mọi vật trong nhân gian nó có một sự liên hệ, chứ không hề con người là độc tôn. Ví dụ như cái sự có mặt của con người hôm nay, cái duyên gần nhất là bố và mẹ sinh ra mình. Nhưng bố và mẹ không thì không thể làm cho hình hài này lớn tới chuyện này được. Mà có cái duyên gì? Thưa, viên thuốc ta uống, miếng nước ta dùng hàng ngày, hạt cơm ta ăn, cái áo ta mặc. Rồi cái duyên xa hơn chút là trường lớp học đường ta học, mọi cái đều giúp nuôi dưỡng ta để hình thành ta. Rồi không khí ta thở đâu phải là tự nhiên của đất trời hòa tặng không đâu, mà nó có được không khí này là do gì? Từng chiếc lá ngoài kia làm nên. Mỗi một ngày hành tinh này nó ban phát cho ta hơi ấm để ta tồn tại do cái gì làm đó? Mặt trời từ phương xa. Mình thấy tưởng chừng như mặt trời nó không có liên hệ gì với ta, ấy thế nhưng mà liên hệ lắm. Mặt trời ở bên ngoài và mặt trời trong đây. Vì không có mặt trời bên ngoài thì thân hình lại không có sức nóng để tồn tại. Rồi nếu mặt trăng không có thì ta cũng không thể tồn tại được. Tại sao? Thưa, mặt trăng là một hành tinh chết, nhưng mà cái ảnh hưởng nó rất lớn đối với địa cầu này. Nó làm cho thủy triều một ngày hai lần lên xuống, nó làm cho thời tiết có bốn mùa, nó làm cho cây cối sinh trưởng, vạn vật trưởng thành. Và đời sống con người, thưa đại chúng, là nó gắn liền với không những con người chung quanh ta mà với cả loài động vật. Bây giờ người ta đang la lối về cái chuyện là có những loài thú được ghi vào sổ đỏ để bảo vệ, phải không? Người ta khám phá ra một điều là nếu có một loài thú nào tuyệt chủng, nó là điềm triệu báo động của sự của cái chết con người. Không hề có cái gì mà vô ích đối với hành tinh này cả. Mọi cái sự có mặt nó đều làm cân bằng sinh thái. Do vậy, từ cái quan điểm lý nhân duyên này, tặng cho người Phật tử, người tu Phật cái điều đặc biệt là cái lòng tri ân của họ đối với sự có mặt của bao nhiêu thứ chung quanh. Đó là điều thứ nhất, nó đẹp đẽ trong cái nhìn của người Phật tử. Cái đẹp đẽ thứ hai là gì? Đẹp đẽ thứ hai là, thưa, ta không hề có một cái đầu óc ỷ lại bất cứ một vị thần linh nào cả. Cuộc đời anh nhiều nhân duyên trùng hợp thì anh cũng có thể tạo điều kiện để những nhân duyên này nó đưa cuộc đời anh đi tới. Không hề giao phó cuộc đời mình cho một vị thần linh, bảo rằng vị thần linh nó có quyền sinh sát ta, có quyền đầy đỏ ta, có quyền cứu vớt ta. Không có. Đối với người Phật tử thì từ cái nhìn nhân duyên này nó trao cho ta những cái quan điểm về đời sống đẹp đẽ như vậy. Tất nhiên là có nhiều vấn đề để chúng ta khai thác về cái này, nhưng mà tôi chỉ khai thác một vài cái điểm rất nhỏ để các vị cảm nhận cái đẹp đẽ của giáo lý đạo Phật như vậy. Và cái điều nên nhớ là thế này: ta nên trân trọng tất cả những cái sự có mặt xung quanh, tri ân tất cả sự có mặt xung quanh. Có những vị thiền sư họ thể hiện cái tâm từ của họ không phải đối với người gần gũi họ, mà đối với cả cái ghế họ ngồi, chiếc xe họ đi, giọt nước họ uống. Thưa các vị, là cái điều này mình mới nhìn, mình tưởng như những con người đó họ quê mùa, họ mê tín, nhưng mà không phải như vậy. Ví dụ như mình uống một cốc nước, mình tri ân một cốc nước, cái lợi ích nó đem đến cho cốc nước hay đem đến cho mình? Thưa, đem đến chính cho các vị. Tại sao? Tại vì khi các vị rải tâm từ đến cái thứ gì thì điều thứ nhất là tâm của các vị rộng mở, cái lòng yêu thương các vị có mặt nó tràn ngập, thì nó làm cái món quà đẹp đẽ nó tặng lại cho chính thân tâm này trước, và nó tặng cho người thân gần gũi với ta. Ta thử hình dung là có một con người mà tâm thức của họ đầy cay đắng, bất an, hờn giận, thấy bất cứ ai họ đều bực bội, người đó là người bất hạnh hay là người hạnh phúc? Bất hạnh vô cùng. Không có cái gì tội nghiệp bằng cái con người mà lòng họ cứ nhìn ai họ cũng cảm thấy sợ sệt, lo lắng, bất an, giận tức cả. Cái con người hạnh phúc nhất là con người nhìn mọi người bằng cái sự trân trọng, thương yêu, và lòng họ mở rộng. Do vậy, thưa đại chúng, là đối với người Phật tử, ta chưa cần làm gì nhiều, ta chỉ cần thấu đạt được lý nhân duyên thôi. Trong ta có một cái niềm tri ân, trong ta có một cái niềm quý kính đối với tất cả điều kiện mình thọ dụng trong ngày, đối với tất cả con người mà mình tiếp xúc. Thế thì cái quà tặng rất lớn đã đến với người đó rồi. Điều này rất là rõ ràng. Cái thứ hai nữa là nhìn cái sự sinh hóa vô cùng của đất trời, cho ta một ý niệm là tự thân của mọi vật đều vô ngã. Cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta có một cái quan niệm rất là kỳ lạ, rất là bản ngã. Trong thực tế thì thưa đại chúng, là không có cái gì hiện hữu trong cuộc đời này mà có ngã cả. Ví dụ như nước, mình nói nước là thể lỏng hay thể đặc? Thưa, nếu nó gặp cái độ lạnh dưới 0 độ chừng vài tiếng đồng hồ là nó thành thể rắn rồi. Rồi mình nói nước là thể lỏng và thể đặc, đúng chưa? Chưa. Nó có thể thành thể hơi nữa chứ. Nó cứng, nó có thể đâm vỡ người ta. ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ những lúc trời lạnh nó có những cái giọt sương nó đọng về thành mũi nhọn vậy, đầu không đội nón mình đi ra bất thường, nó rớt lũng không à, lũng như chơi, chết như chơi. Rõ ràng là vạn vật vốn là vô ngã, cho nên từ thể lỏng có thể thành thể đặc, có thành thể hơi. Chất của nước ta nói nó lạnh hay là nó nóng, bình thường ta thấy nó bình, không có lạnh. Ấy thế mà gặp cái độ lạnh nhiều thì nó là loại lạnh, mà gặp lửa đun thì nó thành thứ nước sôi 100 độ. Ngay cả cái chất rắn nhất như là sắt và đồng, ta gọi nó là thể cứng hay thể lỏng. Thưa cứng nhưng mà đun lửa 3000 độ nó chảy không còn một thứ gì cả, nó trở thành những giọt nước. Và từ những cái ví dụ như thế rồi quy chiếu lại, thưa hình hài này hữu ngã hay vô ngã? Thưa đại chúng là không có cái gì gọi là ngã cả. Ấy thế mà ta được nuôi dưỡng, được dạy cho biết rằng đây là ta nè, vui buồn là ta nè, suy nghĩ này là ta nè. Rồi ta nhận thêm một điều là ta là người trí thức, ta là người giàu có, ta là người hèn kém, ta là người xấu, ta là người đẹp, vân vân. Mọi cái giá trị rất là tương đối và tạm đặt ra trong nhân gian, chưa hề có cái gì mà có thực chất của nó cả. Cái đẹp có mặt thật ư? Thưa không. Ngay như đời sống của tôi chưa phải dài lắm, mới chừng 60 năm trong cuộc đời là tôi chứng kiến về quan điểm cái đẹp nó đi ngang qua cuộc đời này, đổi thay rất là nhiều. Có khi người ta mặc đồ dài lượt thượt ta nói đẹp, có khi bây giờ nó mặc đồ ngắn nó nói đẹp, có khi ngày xưa tròn trịa nó đẹp, bây giờ thì ốm như cây tâm nó nói đẹp, ai làm gì đó. Thưa, cái quan niệm về cái đẹp nó đổi thay không dừng, rõ ràng là như vậy. Và như vậy thì thưa, có cái gì để ta tự hào mình đẹp, có cái gì ta tự hào mình xấu không à? Thưa không. Ấy thế mà mình khổ vì cái gì? Khen một tiếng cái lỗ mũi nở ra, chê một cái mặt xìu xuống như bánh bao, rất là tội. Mà cuộc đời mình cứ quay cuồng trong những cái khen và chê. Ta thích đua đòi, thích danh, thích lợi, thích khen, thích chê. Và tất cả những cái đó, thưa nếu ta nhìn cho kỹ thì thưa các vị, nó đều là vô ngã cả. Ngay cả một hình hài này nó vốn là không rồi, huống nữa là tất cả những cái phụ tùng bên sau nó thì đều không đáng để cho chúng ta vui buồn và cất công mệt nhọc để tìm cả. Thế mà cả đời mình bôn ba rất là tội nghiệp để tìm cái gì? Những cái vui phù du, những cái vui giả tạm, những cái lời khen phù phiếm vân vân, và chạy theo cái con đường của thất thiểu làm thân khách, không có chịu về nhà. Cái quê hương thật của mình, nơi chốn rất là yên bình, đó là quay về tự tâm, nhận được Phật của chính mình, ta không chịu quay về. Ta thích rủi rong trong lời khen tiếng chê, thích đua đòi theo mọi thứ ở nhân gian để chạy vại làm thân khách ngược xuôi thất thiểu thôi. Rất là tội cho ta như vậy. Và điều thứ hai là khi nhìn cái sự sinh hóa vô cùng trong đất trời này, ta hãy nhớ lại hình hài này vốn là vô ngã. Cái duyên tốt lành đã hợp lại thì nó làm cho hình hài này có mặt. Cái duyên tốt lành đã giúp thì ta có mặt nơi này. Cái duyên không tốt lành đẩy mình thì mình lọt về nơi khác. Thế thôi. Không hề có gì để ta tự hào, không hề có gì để cho ta mặc cảm cả. Tự hào và mặc cảm nó làm khổ con người vô cùng. Nghèo chứ chắc đã khổ. Nhưng khổ là sao? Anh thấy người ta giàu anh ganh tị cho nên khổ. Giàu chưa chắc đã là hay. Tại vì nếu anh nhìn cao hơn thì vô số người giàu hơn anh, chứ đâu phải chừng đó mà gọi là giàu. Thưa đại chúng là trong cái cuộc đời này, mọi sự đều liên hệ chằng chịt với nhau cả. Ta giàu, nếu không có những người nghèo ta không thể giàu. Tại sao? Tại vì nếu không có những người kia làm những cái công tác lao động, và không có những người kia trình độ tri thức kém nhạy bén hơn ta, thì chắc chắn là ta không thể đi vào thương trường, không thể trở thành một nhà doanh nghiệp, không thể trở thành một doanh nhân giỏi được. Rõ ràng là một quốc gia mà giàu có là nó được nhiều quốc gia nghèo khó làm nền, nó mới giàu có được. Cái nguyên lý cuộc đời là như vậy. Dòng sông lỡ bên này thì bồi bên kia. Nếu hai bên cùng lỡ thì dòng sông đó sẽ bồi được một cái cồn bãi nào phía dưới đó, chắc chắn là như vậy. Cho nên cái cồn bãi nó mọc bất thường kia trong một đêm có mặt, nó tưởng rằng do nước bồi lên chứ không phải do bao nhiêu phù sa của thượng nguồn chảy xuống để hình thành. Thì tình trạng nghèo giàu trên xã hội này cũng thế, và sự sống của con người nó liên hệ chằng chịt xung quanh. Cho nên từ cái ý niệm vô ngã này, ta nhìn lại để có trách nhiệm với mọi người xung quanh trong cuộc sống này, và không có cái gì để tự hào về ta cả, và không có cái gì để tủi thân về mình cả, nếu mình thuộc được giáo lý vô ngã này. Đó là điều thứ hai. Khi nhìn về sự sinh hóa vô cùng trong đất trời, ta phải làm khởi lên trong ta hai ý niệm về nhân duyên và vô ngã như vậy. Vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh. Thưa đại chúng, là tôi chia sẻ phần đầu đó là không hề có cái gì nó báo trước cho ta cả. Ví dụ cái hiện tượng vật lý bên ngoài là người ta bắt một nhịp cầu từ bờ sông bên này qua bờ sông bên này. Cái cầu nó hiện hữu rất là thật. Tại sao? Bên kia có cái bờ thật, bên này có cái bờ thật, đúng không? Con người thì không phải như thế. Cái sự hiện hữu con người từ đầu bên này qua đầu bên này, các vị thử nhìn coi là bên kia có cái bờ thật không? Không có. Mình không thấy, mình không biết mình từ đâu sinh ra, cho nên cái bờ để mình có mặt mình không thấy. Và khi hình hài này trả về với đất, các vị nhìn thử coi các vị đi về đâu? Các vị không hề biết. Một cái chiếc cầu lững lơ từ bên này bờ sinh qua bên kia bờ chết. Thưa, ta chỉ thấy cái chặng giữa của nó là chiếc cầu mà thôi, chưa hề thấy bờ bên kia và chưa hề thấy bờ bên này. Không có một cái điềm triệu gì cho ta biết cả. Thế mà trong cuộc sống ngắn hạn của một đời người, 70 năm, 80 năm, ngắn hơn hoặc dài hơn, mình nghĩ cái chiếc cầu này ghê gớm lắm, thật lắm, quan trọng lắm. Có thật, có ghê gớm và có quan trọng không? Thưa không. Rất là phù du. Có mặt lững lơ giữa một quãng thời gian không gian rất là ngắn thế thôi. 100 năm của đời người mình thấy thì chừng như dài lắm, nhưng mà các vị hãy nhìn coi, có những cây cổ thụ ở những cái rừng cấm quốc gia trên đất Mỹ này nó tới 2.500 tuổi. Trên 2.500 tuổi, có những loài động vật nó sống nhiều hơn con người. Trên 100 năm là chuyện thường. Và nhìn lại hình hài con người, thưa, sự có mặt của ta không biết được. Sau khi rời hình hài này, ta cũng không biết ta về đâu. Cho nên gọi là không có điềm triệu gì để báo cho ta biết cả. Và cái mầm xanh kia của thiên nhiên, của thực vật, thì ta còn đoán biết được là 3 ngày nữa thì nó ra khỏi nhánh. Nhưng mà cái hình hài con người, thưa, nó không có cái điềm triệu giống như loài thực vật ở ngoài thiên nhiên. Cái sự có mặt của mình, sự ra đi của mình, thưa, nó không có cái gì báo trước. Và đời sống 100 năm của đời người nó rất lững lơ là như thế. Đó là ý nghĩa của câu này. Ta đi vào hai câu kế. Sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Cái điều đầu tiên mình nên chia sẻ với nhau đó là niệm là gì. Niệm trong tiếng Tàu nó gì nè, chữ kim ở dưới này tâm, tức là ý thức của mình nhận diện một đối tượng nào đó, nhận biết một đối tượng nào đó gọi là niệm. Dừng ý thức của mình lên một đối tượng nào đó gọi là niệm. Đó là trên cái lĩnh vực chữ nghĩa. Bây giờ mình quay lại, mình nhận diện cái niệm là gì. Niệm là tiếng nói thì thầm ở trong đây, phải không? Thưa, nó rất là quan trọng là thế này. Một là hữu niệm, hai là vô niệm. Mà hữu niệm thì nó sinh ra hữu sinh, vô niệm thì nó sinh ra vô sinh. Mà cái hữu niệm này có mặt thì nó làm nên cái chuyện là phong trần thất thiểu làm thân khách, phải không? Mà nếu cái vô niệm này nó có mặt, tức là nó sẽ trở về với cái nguồn tâm Phật chiếu sáng của ta. Và nó vượt ngang qua cái dòng sông của tử sinh, nó chạm được cái bến bờ, hoặc là nó thấu đạt được cái nơi chốn mà mình sẽ ra đi. Rồi hình hài này mình biết mình đi về đâu, gọi nó là cái con đường của vô niệm, dẫn dắt ta. Cho nên cái từ này rất là quan trọng, mình giải thích. Và thứ nữa là cái con đường hữu niệm này do hai cái anh này làm nền, cho nên nó phát sinh hữu niệm. Hai anh này, mũi, lưỡi, mắt, tai này, nó làm nền nên nó phát sinh hữu sinh. Và từ hữu niệm này nó đẻ ra hữu sinh. Và cái hữu sinh có mặt là do vì mắt, tai, mũi, lưỡi, tham lam, hương vị này, nó dính nhau chằng chịt như vậy. Và trở lại vấn đề là cái chuyện quan trọng là ta thử hỏi niệm là gì để ta biết và ta loại trừ nó, để chấm dứt cái con đường thất thiểu làm thân khách. Cái mức độ ta có thể cảm nhận được và có thể thăm dò được, thực tập được, đó là nó là cái tiếng nói thì thầm bên trong của tâm thức ta. Tiếng nói bên ngoài các vị nghe, đây là loại tiếng nói thô. Tiếng nói mịn hơn tiếng nói bên ngoài là nói gì? Nói đây, có không? Tôi nhìn mặt ai đó tôi ghét, tôi đâu dám nói, tôi đâu dám nói trực tiếp bằng ngôn ngữ là tôi không ưa, phải không? Nhưng mà trong này tôi nói được chứ. Tôi có thể rủa xả người ta nhưng mà ta không biết, tại vì tôi nói trong đây mà. Thế thì cái tiếng nói ấy ta gọi là tiếng nói thì thầm. Có hai dạng tiếng nói thầm. Một là mình nói độc thoại, nói một mình. Hai là đối thoại. Đối thoại là sao? Mình tự nói thì thầm, rồi mình tự nói một điều khác nghịch lại. Và trong ta nó có hai, dường như nó có hai con người để tranh biện với nhau. Một là anh luật sư, hai là anh tòa án. Hai anh này luôn thì thầm nói chuyện, ta gọi đó là đối thoại và độc thoại. Tuy nhiên tiếng nói thì thầm, đối thoại và độc thoại này, điều thứ nhất, nó là nền tảng để phát sinh những cái vui buồn hờn giận của chúng ta. Các vị để ý coi, các vị giận, các vị buồn, các vị thương, các vị ghét đều có mặt tiếng nói thì thầm khởi lên trước, rồi mới có cái thương, cái buồn, cái giận, cái tủi thân đi sau. Những cái buồn, thương, giận, ghét đó trong cái ngôn ngữ nhà Phật gọi nó là cảm thọ. Và ta tu hành giỏi hay không, ở mức độ rất là cạn, đó là gì? Ta làm chủ được cảm thọ của mình, là người biết tu. Thế nào làm chủ được cảm thọ? Người làm chủ được cảm thọ tức là người đó nhận biết được những cảm thọ vui buồn này, nó phát sinh từ tiếng nói thì thầm. Và khi nhận biết được nó phát sinh từ tiếng nói thì thầm thì ta có quyền cắt cái tiếng nói thì thầm này để cho vui và buồn vắng mặt. Có khi các vị nghĩ là cuộc đời của chúng ta mà nếu không có vui, không có buồn thì còn lý thú chi? Có phải vậy không? Hạnh phúc là nhờ niềm vui có mặt. Rồi niềm vui nó có mặt mà ta cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa là do vì ta có những lúc buồn. Phải vậy không? Nếu các vị không có lúc buồn thì cái niềm vui của các vị giá trị không bao nhiêu cả. Và hai cái này, vui và buồn, nó tôn vinh lẫn nhau. Sở dĩ mà niềm vui nó có mặt là do vì có nỗi buồn khởi lên. Ví dụ như chiều nay con của ta từ phương xa về, sở dĩ ta mừng vô cùng, lòng ta rạng rỡ vô cùng là tại sao? Tại nó đã đi nửa năm đi học xa rồi. Ta buồn, ta nhớ từng ngày, cho nên chiều nay nó về, cái niềm vui nó mới làm rạng rỡ lòng mình. Chứ nó ở nhà luôn với mình thì thường quá, có gì đâu mà vui. Cho nên vui và buồn là cái điều gì rất cần thiết cho cuộc sống đời thường, ta có quan điểm như thế. Cho nên khi nói rằng người làm chủ được tình cảm vui buồn của chính mình, đó là người tu giỏi. Có khi nói điều này các vị phản đối. Các vị nói như thế thì cuộc đời có ý nghĩa gì đâu? Tu trở thành người gỗ đá ư? Thưa, không phải như vậy. Các vị để ý mà coi là cái cuộc sống của mình, cái niềm vui rất ít mà cái nỗi lo lắng, bất an, bồn chồn và cái buồn rất là nhiều. Mình làm chủ được cảm thọ của mình thì cái cản nhất là gì? Mình có quyền cho phép niềm vui có mặt, mà có quyền làm cho nỗi buồn nó vơi đi, nó bớt đi. Đó là cái điều rất là cản ta có thể làm được ở mức độ mình thực tập thường thôi, thì đã hay như thế rồi. Thực tập giỏi hơn thì thưa các vị, vui và buồn được mình nhận diện không có nghĩa là mình chấm dứt trạng thái vui buồn trong tâm thức, trở thành người trơ như gỗ đá, mà có nghĩa rằng mình nhận diện vui buồn như tự thân nó, và nó không có làm cho mình bồn chồn bất an. Và cuối cùng cái quan trọng hơn của người tu là nhận diện được ta không phải là cạn ở mức độ vui buồn, ta còn sâu hơn nhiều. Ta là người từ nơi cái vùng đất vô sinh bất diệt có mặt, và tất cả những cái vui buồn này là những cái hương sắc của đời sống, tạm có tạm đến rồi đi. Mà cái quan trọng là mình phải là người về lại nhà thật của chính mình. Nơi ấy nó thuần một cái tự thể của Niết Bàn, chứ nó không có niềm vui và buồn của thế nhân bình thường. Vui và buồn của thế nhân hay khổ đau và hạnh phúc của thế nhân, nó là cái gì rất là đối đãi, giả tạm, có rồi biến mất. Nhưng mà mình đặt chân về cái vùng đất vô sinh bất diệt này thì thưa mình, không những là mình làm chủ được tất cả những cảm thọ, mà mình còn có khả năng là làm cho tâm thức mình phát khởi niềm vui liên tục, có khả năng an trú trong cái vùng trời an tĩnh của Niết Bàn, không bị vui buồn sầu khổ bất an nó đọa đài, nó nhẫn chìm cuộc sống mình, và mình cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Đó là cái con đường của ta thấu đạt được niệm là gì. Tôi lặp lại, niệm chẳng qua là tiếng nói thì thầm. Tiếng nói thì thầm này nó làm nền cho vui và buồn của tâm thức phát sinh. Các vị để ý, không hề có cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái ganh tị bất an nào không có tiếng nói thì thầm nằm bên dưới cả. Và nhận diện được điều này, thưa thì mình bắt đầu đi vào con đường tu rất là dễ. Có dễ chưa? Tiếng nói thì thầm thì ai cũng biết, nhưng mà nói đi vào con đường tu, nhận diện được tiếng nói thì thầm đi vào đường tu thì dường như hơi lạ lùng, không biết phải làm sao, phải không? Mình vừa giải thích niệm tức là hữu niệm đó, giờ mình giải thích vô niệm để các vị thấy. Giờ mình nắm được cái vô niệm, cái mình đi vào con đường của vô sinh, mình loại trừ được cái phong trần thất thiểu làm thân khách. Vô niệm có một điều rất là kỳ lạ là thế này: niệm và vô niệm này nó rất là gần, mà niệm thì đi vào tử sinh luân hồi, đi vào cái con đường vui buồn triền miên bất tận. Vô niệm là cái con đường đi vào Niết Bàn, chấm dứt tử sinh, chấm dứt cái kiếp làm khách phong trần lãng đãng. Các vị nhớ như vậy, cái này và cái này nó gần nhau. Nó ở trong ngay chính tâm thức của ta, nó có mặt ngay nơi đây và bây giờ. Nếu mình khéo thì mình nhận được cái tự thể vô niệm liền tức khắc là chấm dứt, cắt ngang cái con đường sinh tử luân hồi. Không khéo thì cả một đời mình sống với cái tiếng nói thì thầm này, và sống với nó có nghĩa là mình hứa hẹn đi trong khổ lụy của một đời và đi trong luân hồi khổ lụy của nhiều đời. Cho nên hai cái từ này rất là quan trọng, ta nên phân biệt. Tôi lặp lại, niệm và vô niệm nó chỉ cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Thứ hai, nó có mặt ngay nơi đây và lúc này, ngay trên tâm thức của chính mỗi người chúng ta. Và thế nào là vô niệm? Vô niệm là trạng thái nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, gọi là vô niệm. Nó có những cái trạng thái mà mình để phân biệt thế này. Một là mình nhìn mọi vật, nhìn người, hay là không cần nhìn ai, mình nhắm mắt, nhưng mà lòng mình nó đang nói lung tung, đang nói thì thầm, nói liên tục. Mà nói có nghĩa là gì? ngoài khả năng ý tưởng nó khởi tiếng nói, nó còn có một cái dạng khác nữa là nó dắt dẫn mình đi, dắt dẫn mình có cái nhìn. Mình chợt nghĩ về quê hương Việt Nam thì tức khắc là hình ảnh của chợ Sài Gòn hiện ra. Là tiếng nói thì thầm nó đi theo là ồ, phố chợ giờ có lẽ đông hơn. Những người quen của mình, anh A, anh B ngày xưa không biết bây giờ còn ở ngã tư Bãi Hiền không. Rồi đâu phải nó dừng ở đó, cái nó chợt nghĩ có lẽ là năm sau mình về. Ngoài cái người đó, nó vừa ghé ở nhà người bạn nơi ngã tư Bãi Hiền, cái nó chợt xẹt về Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thưa trong một đường tơ kẻ tóc, nó vượt không gian và thời gian. Cho nên cái tiếng nói thì thầm không những nó mang đến tiếng nói, mang niềm vui, mang nỗi buồn, nó còn mang theo rất là nhiều hình ảnh. Ví như ta đã từng có hình ảnh về mặt Nguyệt Cầu, từng nhìn cái chương trình của những cái vệ tinh đó chiếu về, thì chỉ cần thoáng một cái là mình đi lên tới Nguyệt Cầu để nhìn cái mặt trăng lồi lõm của chúng ta rồi. Và nhìn thấy là mình sẽ khởi tiếng nói thì thầm, thơ văn nó nói mặt chị Hằng đẹp nhưng có đẹp gì đâu, lủng lỗ lủng hang còn tệ hơn mặt cô gái mặt rỗ nữa. Và từ cái điều thi ca văn học nó nhảy qua cái lĩnh vực khoa học, nó nhảy vào nhiều lĩnh vực lắm đấy. Như vậy thì thưa các vị, cái tiếng nói thì thầm này nó dẫn ta ngút ngàn, vượt không gian, vượt thời gian, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Và nó chưa hề nối nhau từ cái này qua cái khác gì cả. Nó không cần có một cái gạch nối gì, nó ưa đi đâu là nó đi đấy. Ngay lúc đó ta chỉ cần làm một việc là nhận biết rồi. Ồ, tự nhiên sao lòng mình nó lại chạy tứ tung như thế. Thế thì có cái gì có mặt, có sự nhận biết cái tiếng nói thì thầm liền. Tiếng nói thì thầm thì nó có ngôn ngữ, có hình ảnh nó dẫn đi. Mà cái sự nhận biết này nó bừng sáng, tức khắc là nó soi chiếu tiếng nói thì thầm, soi chiếu hình ảnh kia. Thế thì trạng thái thứ nhất là tiếng nói thì thầm dẫn ta đi. Trạng thái thứ hai là cái nhìn tỏa sáng nhận biết tiếng nói thầm. Còn một trạng thái thứ ba của tâm thức là khi ta không chạy đi, tâm thức mình nó không đi đâu, tâm thức mình cũng không có tỏa sáng bằng cái khả năng của vô niệm. Lúc ấy thì mình làm gì? Ta làm gì? Buồn ngủ, phải không? Thần trí mình nó lờ đờ, nó không có tỉnh, nó không nhớ gì cả, cái nó nhắm mắt thiêu thiêu. Ba trạng thái, và trạng thái ngủ thì ta gọi là vô ký. Trạng thái tiếng nói thì thầm nó khởi liên tục thì ta gọi đó là vọng thức. Trạng thái dừng lại yên lặng tỉnh tại ngay nơi giờ phút này ta gọi là trạng thái của chánh niệm hiện tiền. Rõ ràng sáng tỏ nhận biết mà không nói tiếng nói thì thầm nào cả thì gọi ấy là vô niệm, gọi ấy là trạng thái của niết bàn. Ấy là con đường mình trở về để cắt đứt cái con đường của phong trần thất thiểu, làm thân khách muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Giản dị vậy thôi. Thưa, rất là quan trọng cái từ vô niệm này, thưa đại chúng. Vô niệm không có nghĩa là ở trong cái trạng thái lững đững lờ đờ không biết gì gọi là vô niệm. Không phải mình tỏ thiền mình chìm mất trong cái cơn thiền định, không có sự nhận biết tỉnh sáng mà gọi là vô niệm. Vô niệm có nghĩa là ngay nơi đây giờ phút này tâm thức ta sáng tỏ, nhìn biết mọi thứ rõ ràng rực sáng mà không khởi tiếng nói thầm, gọi đó là vô niệm. Và biết mà không có tiếng nói thì thầm. Nhìn là biết, âm thanh đồng vọng đi ngang tai thì ta nhận biết âm thanh liền mà không có chạy ra nó ồ đây là tiếng gì, nó là tiếng gì. Và khi mình có tiếng nói thì thầm lên bên sau sự nhận biết thì tức khắc có cái gì theo? Vui, buồn, hờn, giận, ghét, thương, vân vân, khởi một tràng dài. Cho nên ta hãy dừng ngay cái chỗ vô niệm này, cái sự nhận biết tỉnh sáng rõ ràng. Thưa các vị, đó là cái thể tĩnh lặng, yên lành, đó là nhà cũ của chúng ta. Mình sống mà được nơi cái vùng đất này, tức khắc là mình đoạn đứt được con đường của ba cõi sáu đường lang thang. Không sống được trong cái thể vô niệm này thì thưa các vị là chắc chắn một điều là ta không thể về được đến nhà bao giờ. Điều này rất là rõ ràng. Cuối cùng mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thính. Thưa cái bệnh này bệnh trời cho của chúng ta. Tất cả những cái này đó là những cái loại thức ăn để nuôi dưỡng sự sống của mình. Mắt mà mình cấm không cho nhìn thì sự sống của con mắt không có mặt. Nó có cái sự sống là nó phải nhìn sắc nào là một, nó phải ngủ là hai. Hai cái này có mặt để nó nuôi dưỡng con mắt. Nhưng mà cái điều quan trọng là, thưa các vị, không có nghĩa là ta nhắm mắt lại, ta bịt tai lại, ta không ăn món gì. Ta phải làm mỗi một việc đó là trong lúc mình uống, mình ăn, mình nghe, mình làm mọi việc. Tức là từ cái ăn, từ cái mặt, từ cái thưởng lãm của lỗ tai. Nó có ba cái tính chất mà chúng ta lưu ý. Cái tính chất thứ nhất là cái tính chất tác hại của nó. Cái tính chất thứ hai là cái tính chất nuôi dưỡng của nó. Cái tính chất thứ ba là cái tính chất giải thoát của nó. Mình chia sẻ giản dị ngắn gọn ở phần này thôi. Thế nào là trong những cái nhìn, nghe, ăn và mặc nó mang đến sự tác hại cho ta? Thưa, tác hại mặc cạn là tác hại tự thân, tác hại sâu hơn là tác hại tới tha nhân. Nó có hai cái khả năng như thế trong cái mắt tai mũi lưỡi này. Mình xin lặp lại, điều đầu tiên là sắc thinh hương vị xúc, đó là những cái trần cảnh bên ngoài bắt buộc mình phải tiếp xúc, phải không? Không hề có con mắt nào không nhìn sắc màu. Nó không nhìn sắc màu lâu thì nó cũng dễ chết. Nó không phân biệt được sắc màu, nó dễ chết. Mũi này cũng vậy, lưỡi này cũng vậy. Cho nên cái sự tiếp xúc là cái điều gì rất là tự nhiên của đời sống con người. Nhưng mà trong cái tiếp xúc ấy, ta nên phân biệt có những cái tiếp xúc nó mang đến tác hại, cái tiếp xúc nó mang đến sự nuôi dưỡng. Và trong cái tiếp xúc đó mình khéo tu thì mình thành đạt giải thoát ngay nơi đó. Và trong cái tác hại của nó thì nó có hai phần: tác hại cho tự thân và tác hại tha nhân. Thế nào là tác hại tự thân? Ví dụ như mình ý thức được đây là những loại thức ăn, nó có khả năng nó nuôi dưỡng thân tâm này. Đó là một loại nó mang đến cái sự nuôi dưỡng. Nhưng mà mình biết nó là một loại nó không phải nuôi dưỡng, nó không có hợp với cơ thể mình lắm, nó tàn phá cơ thể mình. Mà vì cái tiếng gọi sự thèm ăn, mình không nỡ chối từ, mình thọ nhận thì nó mang lại tác hại cho chính bản thân ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cũng trong cái cách mình sử dụng cái nuôi dưỡng mà mình không khéo thì nó tác hại tới tha nhân. Tác hại tha nhân là gì? Thưa các vị, đôi khi mình nên ý thức một điều là về thức ăn, thức uống. Thực ra mình có quyền tùy theo cái nhu cầu đời sống mình tiêu thụ. Nhưng mà nếu các vị phung phí, phí phạm, đó là một cái cách mà mình làm tác hại đến tha nhân. Có những quốc gia nghèo đói, cái miếng ăn rất là thiếu thốn. Có những cái vùng quốc gia không có một giọt nước để uống. Ngay nơi quê hương Việt Nam có những cái vùng như là Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết, cái lượng mưa rất ít. Và người ta nghiệm ra là Phan Rang mỗi năm cái lượng mưa rất là ít. Có một lần tôi đi từ Di Linh đi đường tắt xuống Phan Rang, tôi thấy rất là tội. Những dòng sông khô đất nứt ra từng mảng vậy. Bò nó ốm, nó ốm đói rất là tội nghiệp. Và những cái vùng không có nước vậy, dân rất là cằn cỗi. Và khi ta uống một giọt nước, ta thọ dụng một miếng ăn, ta nên để một chút lòng quán chiếu về cái sự sống của hành tinh này. Có những cái loài động vật thiếu thốn cái ăn cái uống, có những con người trên hành tinh này họ đang thiếu nước uống. Cho nên mình dùng nhưng mà đừng phí phạm. Đó là cái cách mình nuôi dưỡng, nhưng mà đồng thời mình không làm hại tới tha nhân. Và người ta nhìn ra là trên hành tinh này có thể khoảng chừng 50 năm nữa thì tìm một miếng băng ở trên vùng Bắc bán cầu không có. Hành tinh này nó nóng dần lên, Và nếu vùng băng tuyết tan thì chắc chắn là sẽ có một số quốc gia bị chìm xuống biển, như Hà Lan vân vân, nhiều quốc gia thấp hơn mặt biển. Và từ cái điều này ta nhìn lại trong đời sống của mình từng ngày, các vị để ý là cũng một món ta ăn, cũng một cách ta ăn, mà thể hiện được cái tính nhân đạo của mình rất lớn, cái niềm yêu thương của mình đối với thức ăn, đối với người chung quanh. Rồi nhìn gần hơn nữa thì thưa, cũng trong một cách ăn mà người ta biểu lộ được cái gì? Cái tính cách lịch sự của một con người. Cũng một cách ăn mà mình biểu lộ cái tính cách của mình nó không có đẹp đẽ. Cho nên ngay trong thức ăn, những cái tính chất sâu đó là tác hại hoặc nuôi dưỡng, nhưng cái điều gần nhất là thể hiện được cái nhân ái, cái sự nhân đạo của ta trong đời sống hàng ngày đối với những thứ ta ăn. Đó là những điều rất là cạn mà trong cuộc sống đời thường các Phật tử phải lưu ý như vậy. Cái thứ ba, cái tính chất của mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thinh này, nó có cái đặc tính giải thoát trong đó. Thế nào là đặc tính giải thoát? Thưa, đối với tất cả cái ăn, cái uống, điều thứ nhất là các vị để ý là đã là người tu, uống một cốc nước, ăn một miếng ăn, ta nên dành 5 phút, 3 phút trầm tư để gửi cái năng lượng lành vào thức ăn và chú nguyện cho những cái điều mình thọ dụng. Điều thứ nhất là gì? Thứ nhất là các vị làm cho những thức ăn kia nó tràn đầy, nó tràn ngập, nó thẩm thấu năng lượng lành của các vị, thì những thức ăn này nó đi vào thân tâm các vị, nó có khả năng nuôi dưỡng. Trong những loại vật chất ta sử dụng, nó đều có khả năng hấp thu năng lượng của ta cả, hấp thu với sức sống của ta cả. Ví dụ như mà chúng ta sử dụng cái ghế, cái bàn, rồi bất thần ta rời cuộc đời này, ta ra đi, người thân ta còn ở lại, nhìn ngắm những cái nơi chốn ta từng ngồi, những cái món đồ ta sử dụng, họ cảm nhận được cái sự hiện diện của ta còn ở đó. Không phải là cảm nhận do cái tự kỷ ám thị của người kia, mà thực tế là năng lượng đời sống ta nó đã thấm đẫm vào vật chất của ta dùng. Và điều này, thưa, trong những cái loại vật chất nó tiếp thu năng lượng con người nhiều nhất là nước, là một loại tiếp thu năng lượng con người nhiều nhất. Người ta chú nguyện vào nước, gửi năng lượng lành vào nước. Nước có khả năng trị liệu tật bệnh, có khả năng trị liệu được tật bệnh của mình và của người nữa. Cho nên người Phật tử mức độ cạn nhất là thể hiện cách ăn của mình rất giải thoát, là đối với thức ăn mình nên gửi năng lượng lành. Ta đừng mắc cỡ khi chắp tay trước đĩa thức ăn. Ta hãy thử làm một điều là khi vào tiệm ăn, khi ăn cơm trong buổi ăn gia đình, ta thử chắp tay lại. Và nếu không niệm Phật lớn, ta niệm Phật thầm lặng để tạ ơn. Tạ ơn sự sống có mặt, tạ ơn đất trời đã tạo nên miếng ăn cho ta. Điều này đẹp đẽ vô cùng và văn hóa vô cùng, chứ không phải mê tín gì đoan gì cả. Các vị đừng nghĩ là mình gặp người chắp tay niệm một tiếng Phật để chào là mê tín, là tôn giáo. Rồi mình đừng nghĩ là mình chắp tay, mình ngồi nghiêm trang trước bữa ăn để mình gửi năng lượng lành, mình tri ân vạn loại đã tạo miếng ăn là một điều gì mê tín tôn giáo. Không, rất là văn minh, rất là văn hóa, rất là nhân bản. Và đó là mức độ cạn của sự giải thoát trong khi mình thọ dụng. Sâu hơn là gì? Thưa, mọi thứ đối với ta đều trân quý cả. Không hề có thức này ngon, thức kia dở, và mình ăn để nuôi sống mình hài này. Cho nên thức ăn nào mà nó làm tổn thương đến, nó tổn thương đến nhiều sinh mạng chúng sinh thì ta nên hạn chế. Thức ăn nào nó lành, nó nuôi được thân, và nó không phải là những thức ăn mà gây đau thương nhiều cho chúng sinh thì mình thọ dụng, thì ngay cái điều các vị thọ dụng hàng ngày đã là một phước lành rồi. Cuối cùng nữa, thưa đại chúng, ta ăn trong cái năng lượng rất lành, ta ăn trú tâm mình trong cái vùng trời vô niệm, thì thưa, ta không hề đam trước gì về cái ăn. Ta nhìn mọi sắc màu nhưng mà lòng ta không dính gì với sắc màu cả. Ta đi trong nhân gian mà không có gì ràng buộc cuộc đời ta, là do vì ta an trú trong cái tâm vô niệm, không có khởi cái tiếng nói thì thầm. Cho nên những vui, những buồn, những sầu khổ, những bất an, những đắm trước, nó không có mặt trong ta. Điều này rất là rõ ràng. Khi các vị an trú tâm của các vị trong cái vùng trời vô niệm, thì tức khắc là mình cắt đứt được tất cả những cái triền phược. Ở mức độ cạn là triền phược của vui buồn, mức độ sâu đó là triền phược của sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Điều này rất là rõ ràng. Nếu ta tu giỏi, ta có thể làm cho mình là ngay trong mắt tai mũi lưỡi này tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, với hương vị, với mọi người, nhưng mà ta vẫn giải thoát. Sống giữa cuộc đời mình tùy thuận với nhân tình cho vui thôi. Họ cười mình cũng cười, họ buồn mình cũng làm bộ buồn chút xíu cho nó hòa đồng với đời sống con người, nó chan hòa trong cuộc đời. Nhưng mà lòng mình thì thảnh thơi vô cùng. Mình không phải là người bị chìm trong nỗi buồn niềm vui của thế nhân. Thì người đó hứa chắc một điều là sẽ lòng lộng cắt đứt được cái con đường phong trần thất thiểu làm thân khách. Người đó sẽ về được đến quê hương, chứ không phải là buông dặm xa quê cuộc viễn trình. Và cuối cùng thưa đại chúng là tôi muốn chia sẻ cùng các vị là cái con đường đi về của người làm khách viễn hành. Họ muốn đi về, họ phải lội ngược dòng. Thứ nhất là họ phải ngược lại cái không gian họ đã đi. Và cái con đường dài họ đi 3 tháng thì họ phải trở về cũng phải 3 tháng. Có phải không? Người đi càng xa thì càng trở về tốn nhiều thời gian hơn. Thế nhưng cái con đường tu chúng ta là trở về, nó không phải giống như cái con đường vật lý bên ngoài, mà chúng ta trở về từ trong tâm thức của chúng ta. Anh lạc vào thế giới hữu niệm thì con đường nó dắt dẫn anh đi từ vui buồn này tới vui buồn khác, từ lo âu này tới lo âu khác, từ nỗi bất an này tới bất an khác. Thế nhưng anh dừng lại được, anh biết thắp sáng được chánh niệm ngay nơi đây, anh trở về cái sự nhận biết mà không có tiếng nói thầm, thì thưa cái con đường đó nó về trong tích tắc mà thôi. Không có cái cuộc viễn trình dài để các vị đi về qua thời gian và không gian. Các vị dừng tâm được ngay nơi đây và giờ phút này, tức khắc là các vị về đến nơi, đến cái vùng trời yên bình của nhà chúng ta, của tự thể tâm Phật của chúng ta, về đến Niết Bàn của chúng ta, tự có ở trong đây. Cái điều này ai chẳng có, phải không? Các vị nói thì thầm, trong lúc nói các vị là những tiếng nói. Nhưng mà có lúc cái đầu này nó vẫn nói như một máy hát, nhưng mà ta là sự nhận biết tiếng nói, chứ ta không phải là tiếng nói. Mình làm được điều này không phải khó. Cái điều khó là ta có chịu làm hay không mà thôi. Đó là điều khó của chúng ta. Cái thứ hai nữa, nó càng khó hơn nữa là mình có niềm tin được hay không mà thôi. Mình có niềm tin là cái sự nhận biết này là cái tự thể vô niệm, tự tâm Phật của ta. Cái con đường này mình tin chắc là nó dẫn mình đi về đến Niết Bàn, an trú trong nhà xưa của mình. Mình tin được, đó là cái khó, khá khó khăn. Thế nhưng cái khó cuối cùng là gì? Sống được từng phút, từng giây với cái sát na vô niệm, đó là cái khó cuối cùng. Thưa đại chúng, mình đã đi qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh. Mình may mắn vô cùng cho nên kiếp này có được một thân người. Có khi mình đã từng làm những loài động vật thấp. Có khi mình đã nổi chìm ở chốn địa ngục. Có khi mình làm cỏ cây thảo mộc. Có khi là người nhưng mà không có cái duyên để làm một con người có phước, có được đời sống đủ ăn đủ mặc. Ví dụ như các vị có cái phước lành làm đời sống một con người hoàn thiện, thì các vị lại nghèo thiếu, các vị ở những cái vùng không có văn hóa, không có ánh sáng của chánh pháp, thì mình cũng không có cái duyên được học những cái điều mà người xưa đã dạy cho mình như thế này. Rồi nếu có duyên các vị sinh ở những cái vùng có văn hóa, đời sống các vị giàu có, các vị cũng thương đạo, các vị muốn tu, nhưng mà lại không có duyên để mở được con mắt đạo, để nhận biết được thế nào là hữu niệm nổi trôi trong sinh tử, thế nào là vô niệm để cắt đứt tử sinh, thì mình vẫn mãi nổi chìm trong cõi thế mà thôi, không làm thế nào để quay về được. Cho nên cái phước vô vàng ta mới có được thân người, phước vô vàng ta mới có điều kiện vật chất tạm ổn, phước vô vàng ta mới nghe được Phật pháp. Và cái phước càng lớn hơn nữa là mình mở được con mắt tuệ để quay về, để nhận chân được đâu là nơi tạm cư và nơi nào là nơi thật thụ để mình trở về. Và nếu mình không có khởi phát được cái bồ đề tâm để tu tập thì thưa rất là uổng cho một kiếp người. Ta lang thang trong cõi luân hồi nhiều rồi, ở kiếp này cái duyên lành rất là lớn để mình có được một hình hài, có được Phật pháp, và mình không khởi phát niềm tin để tu thì thưa chắc chắn là duyên mai nó không có đến nhiều. Rồi mất thân người đi vào cõi mịt mùng rất là tội nghiệp, không ai giúp ta cả. Đó là điều mình chia sẻ cuối. Và tôi nghĩ là chưa cần nói cái duyên xa, duyên gần thôi. Duyên gần là thưa các vị là chưa chắc gì tôi có thể đến đây nhiều năm để mà chia sẻ cùng các vị Phật pháp. Đời sống con người vốn rất là vô thường, tôi đâu chắc tôi sống được dài. Điều này nó rất là dễ dàng, rất là rõ ràng. Có khi bữa nay thế này, mai thế kia. Cho nên nếu chúng ta không có khởi phát được niềm tin, không có làm cho tâm Bồ Đề mình vững mạnh, không có chịu tu tập, thì thưa đại chúng, rồi một lúc nào đó cái duyên nó hụt hẫng vì các vị mong muốn cái con đường tu rất là khó khăn. Cho nên xin các vị hãy phát cái tâm Bồ Đề rất là mạnh để tu, đừng có chạy theo những cái phù phiếm bên ngoài, rất là vô ích. Đời sống mình không dài. Đó là vài điều cuối cùng xin chia sẻ và mong rằng đại chúng khởi phát tâm lành. Và xin hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.